Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 166. Bàn Nhược lúc này mới hậu chi hậu giác, kỳ thật Hoác Ngộ Bạch các bạn thân chết ngày đó buổi tối. Nàng liền cảm thấy kỳ quái. Theo lý thuyết, nếu Hoác Ngộ Bạch bạn tốt muốn chết, trên người hẳn là có tử khí, mà nàng có dị năng, hẳn là trước tiên có thể phát hiện mới đúng. Bàn Nhược nhìn về phía trước mặt trang đầu cổ đại cái dương. Lão Nick hiển nhiên đối mấy thứ này cũng không để ý. Mặc dù là giá trị liên thành đồ cổ cũng tùy ý mà chất đống ở bên nhau. Giống như này đó đồ cổ cùng rác rưởi không hai dạng khác biệt. Hoác Ngộ Bạch liếc này cái dương liếc mắt một cái, xem đến thẳng nhíu mày. Bàn Nhược biết hắn cảm thụ, này đó đồ cổ nếu như bị đặt ở Trung Quốc, cái nào không phải cấu cung nhà bảo tàng họa thật lớn tài lực vật lực đi bảo hộ. Đặt ở lão Nick nơi này, liền cùng phá bình thủy tinh giống nhau. Bàn Nhược không tin tà, nàng đi vào đồ cổ bên cạnh, rồi sau đó sờ soạng kia càn long phấn màu chạm rỗng bình. Đợi hồi lâu, dị năng như cũ không có bất luận cái gì phản ứng. Không có sao động cũng không có khát vọng, phảng phất thật là biến mất. Bàn Nhược tâm trầm xuống, trọng sinh tới nay, dị năng giúp nàng chiếu cố rất lớn, giúp nàng nhạt của hơi, bát quỷ, giúp nàng đoạn người tiền đồ. Nhưng hiện tại dị năng bỗng nhiên biến mất, nàng nhiều ít cảm thấy không thích ứng, như là cho tới nay dựa vào, cùng nàng đều là nhất thể đồ vật không thấy. Huống hồ, nàng trọng sinh sau liền phát hiện có dị năng, hiện tại dị năng không có, không biết đối nàng có thể hay không có ảnh hưởng. Hoác Ngộ Bạch nhìn ra nàng không thích hợp. Bàn Nhược, ngươi có khỏe không? Ta không có việc gì. Bàn Nhược cúi đầu, tận lực không cho chính mình cảm xúc biểu hiện ra ngoài. Nàng cưỡng bách chính mình bình tĩnh, trước sau như một mặt vô biểu tình. Hoác Ngộ Bạch trầm giọng hỏi, Nick tiên sinh, chẳng lẽ là phía trước nhân viên công tác làm ngài không hài lòng, cho nên làm ngài đối người Trung Quốc sinh ra hiểu lầm? Hiểu lầm, đi con mẹ nó hiểu lầm. Lão Nick mắng một câu, một chân đá tới rồi kia đồ cổ dương, bị này một đá, kia cái dương quơ quơ, phát ra leng keng tiếng vang. Nếu là thường lui tới, Bàn Nhược khẳng định sẽ cảm thấy thanh âm này thực thanh thúy. Trước mắt lại không có như vậy hứng thú, phải biết rằng vừa rồi phát ra thanh âm này đồ cổ nhưng giá trị vài trăm triệu. Chính là này càn long bình bên cạnh kia màu vàng tịch mai hoa đồ án cái chai. Thoạt nhìn cũng giá trị liên thành, nếu là nát đã có thể không hảo. Lão Nick ác ý rõ ràng, liền giấu giếm đều khinh thường. Hoác Ngộ Bạch cùng Bàn Nhược liếc nhau, không khỏi mày nhíu chặt. Bàn Nhược hỏi, Nick tiên sinh, nếu ngài không ngại nói, có thể nói cho chúng ta biết, vì cái gì sao, vì cái gì, các ngươi người Trung Quốc không một cái thứ tốt, nếu không phải các ngươi, chúng ta một nhà đến nỗi sống đến loại tình trạng này. Nói xong, hắn trực tiếp từ phòng ngủ lấy ra một cây săn thương. Súng, viên đạn lên đạn sau, hắn hung tợn mà nhìn hai người, cả giận nói, cút cho ta, ta sớm nói qua đừng tới tìm ta. Các ngươi người Trung Quốc trải rộng toàn bộ thế giới. Ta sở dĩ từ New York dọn đến nơi đây tới, chính là không nghĩ nhìn đến các ngươi người Trung Quốc. Ta nguyên bản cho rằng ở tại không người khu, đời này liền không khả năng lại nhìn thấy người Trung Quốc. Không nghĩ tới các ngươi lại tìm tới. Nếu là bởi vì không nghĩ nhìn đến người Trung Quốc mà dọn đến nơi đây tới. Hiển nhiên, lão Nick đối người Trung Quốc hận chỉ sợ là thâm nhập cốt tủy. Nick tiên sinh, có thể hay không lại thương lượng một chút, không dối gạt ngài nói. Cái này đồ cổ đối ta rất quan trọng, ta quản ngươi quan trọng không quan trọng. Lão Nick đã không kiên nhẫn, phẫn nộ dưới, hắn cầm lấy súng nhắm ngay môn, bang bang khai hai thương. Súng, ở an tĩnh không người khu nội, này rung trời tiếng vang quanh quẩn ở trong sơn cốc. Thực mau, lão Nick đem thương, súng, nhắm ngay Bàn Nhược, nói, lan, nếu không, đừng trách ta hiện tại liền giết cái này nữ hài. Bàn Nhược động cũng chưa động, chỉ nhìn chăm chú nhìn kia họng súng. Hoắc Ngộ Bạch lại trầm khuôn mặt, đem nàng kéo đến phía sau. Ních tiên sinh, chuyện gì cũng từ từ. Nếu ngài thật sự không muốn bán, chúng ta đây hiện tại liền đi. Ních như cũ vẻ mặt phẫn nộ. Lúc này, một trận ho khan thanh âm truyền tới. Ngay sau đó, nữ nhân già nua thanh âm vang lên. Ních, đối khách nhân không thể như vậy chậm trễ. Bàn Nhược theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy hành lang cuối chỗ ngoặt chỗ có một bóng người. Người này ảnh thực lùn, nhìn dáng vẻ là ngồi ở trên xe lăn, trong phòng ánh sáng Hồ Nam. Bàn Nhược từ góc độ này xem, chỉ có thể thấy nàng chân. Nàng hôm nay xuyên một đôi vải bông dày, xù dần, người như thế nào ra tới. Ních có chút giật mình, lập tức cầm một cái màu đen lông dê áo choàng bôn qua đi. Bàn Nhược thấy thế, nhưng người hỏi, Ních không phải sống một mình sao? Như thế nào nhà này còn có bị người? Hoắc Ngộ Bạch lắc đầu nói, đại khái là cái nào thân thích đi. Không biết kia nữ nhân nói cái gì? Ních đi ra sau, trên mặt phẫn nộ đã không thấy. Trong ánh mắt nhiều chút quỷ dị ánh sáng. Tuy rằng hắn cực lực che giấu, biểu hiện thật sự tầm thường, nhưng Bàn Nhược vẫn là nhìn ra tới. Thực mau, Ních chỉ vào kia cái dương nói, ta phu nhân lên tiếng, vậy các ngươi tùy tiện chọn đi. Hoắc Ngộ Bạch chỉ vào phấn màu bình hoa cùng tích trượng nói, ta muốn này hai dạng khác biệt. Ních liếc Hoắc Ngộ Bạch liếc mắt một cái, cười, có thể. Thu xong đồ cổ, Bàn Nhược liền cùng Hoắc Ngộ Bạch trở về khách sạn. Khách sạn này hoàn cảnh cũng không tệ lắm, sạch sẽ ngăn nắp, người cũng không nhiều lắm, thập phần an tĩnh. Chỉ là, làm Bàn Nhược cảm thấy kỳ quái chính là, nàng trụ phòng nội cư nhiên có một gốc cây mạn châu xa hoa. Nàng nhớ không lầm nói, này hoa hẳn là cuối hè đầu thu mới nở hoa, nhưng khách sạn này cây đỏ như máu mạn châu xa hoa. Cư nhiên mở ra diễm hồng đóa hoa, Bàn Nhược đem bình hoa đặt ở hoa bên cạnh, rồi sau đó, nàng đi vào phòng tắm, cởi quần áo, bắt đầu tắm rửa. Tiếng nước bắt đầu vang lên, Bàn Nhược đầu tóc tương đối hậu, bởi vậy, ở vòi hoa sen hạ tinh tế tẩy, phòng tắm nội sương mù bắt đầu dâng lên, thực mau, chỉnh gian trong phòng tắm nơi nơi đều là hơi nước, không biết qua bao lâu, đặt ở phòng tắm cửa mạn châu xa hoa thượng đột nhiên ngưng tụ khởi trong suốt hơi nước. Hơi nước ngưng kết thành giọt nước, dọc theo mạn châu xa hoa cánh hoa lung lay một chút. Rồi sau đó vừa vặn tích ở bình hoa nội, này một giọt, kỳ quái sự tình đã xảy ra, một sợi khói đen từ bình hoa trung xông ra, thực mau, này khói đen càng tụ càng nhiều, gắt gao bao vây lấy bình hoa, bỗng nhiên, này khói đen đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một nữ nhân từ bình hoa trung chui ra tới, nàng sắc mặt trắng bệch, tóc đen nhánh, ánh mắt lỗ trống, chợt vừa thấy. Giống cái không nha linh hồn búp bê Tây Dương, trên người nàng xuyên một kiện màu đỏ áo cưới, trên mặt xoa diễm hồng phấn mặt, môi càng là giống huyết giống nhau hồng. Nàng nhìn mắt bốn phía, ngay sau đó mặt vô biểu tình mà đi hướng phòng tắm. Ni môn kéo kẹt một tiếng mở ra. Trong phòng tắm, Bàn Nhược chính tẩy tóc, nàng cầm một phen cây lược gỗ chậm rãi chảy vuốt tóc dài. Bỗng nhiên, một trận gió lạnh thổi qua. Bàn Nhược cảm giác được có một người đang xem chính mình. Nàng ngẩn ra, đột nhiên nhìn về phía bên ngoài, ngay sau đó tưởng tượng, cảm thấy chính mình nhiều lo lắng. Ở nước ngoài khách sạn, chính mình cùng người không oán không thù, cũng không có quỷ quái làm ác, sao có thể có người nhìn chính mình. Nàng tiếp tục cúi đầu xúc rửa sợi tóc, lúc này, nàng cảm giác được không ngừng có tóc bị hướng dừng ở mà. Một sợi tiếp một sợi, này trên mặt đất đầu tóc càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mật, thẳng đến chỉnh gian phòng tắm trên sàn nhà phô đệm chăn một tầng mật mật tóc đen. Bàn Nhược thấy thế, cau mày, lúc này, có thứ gì tích ở nàng mũi chân. Bàn Nhược cúi đầu vừa thấy, chỉ thấy nàng ngón chân thượng tích một giọt màu đỏ vết máu. Bàn Nhược bỗng nhiên ngẩng đầu, nhưng mà, phòng tắm trên nóc nhà cái gì đều không có. Lúc này, nàng nhận thấy được ngoài cửa có một cổ âm khí, Bàn Nhược mày nhăn lại, đột nhiên kéo ra phòng tắm vòi sen môn, Nhưng mà, tắm phòng ngoại trống không? Người nào cũng không có. Chẳng lẽ là nàng nhìn lầm rồi? Bàn Nhược nghi hoặc đóng cửa lại. Lúc này, nàng lại tập trung nhìn vào. Trong phòng tắm nào còn có tóc? Trên sàn nhà thập phần bóng loáng. Chỉ có mấy cây chính mình tóc dài. Mà nàng mũi chân cũng không có gì vết máu. Chỉ có vô sắc thủy. Có lẽ là chính mình suy nghĩ nhiều. Bàn Nhược tiếp tục gội đầu. Chính là nàng cúi đầu. Lại cảm thấy một trận âm phong thổi qua. Phảng phất có người nào ở chung quanh chừng mắt chính mình. Nhưng là, nàng cái gì đều nhìn không tới. Bàn Nhược đột nhiên nghĩ đến. Dị năng sau khi biến mất, nàng đã nhìn không thấy quỷ. Loại cảm giác này làm nàng tức khắc sởn tóc gáy. Bàn Nhược lại lần nữa kéo ra phòng tắm môn. Như cũ người nào cũng không có. Bàn Nhược cảm thấy không thích hợp. Sạch sẽ tắm xong, mặc tốt quần áo, đứng ở trước gương tính toán thổi tóc. Máy sấy phát ra hô hô tiếng vang. Bàn Nhược nhìn trước mặt mọc đầy hơi nước gương. Từng cái thổi, lúc này, nàng bỗng nhiên cảm thấy trên cổ chợt lạnh. Phảng phất có một bàn tay từ phía sau bóp chặt nàng cổ. Bàn Nhược dùng mình, lạnh giọng hô, là ai? Nhưng mà, nàng quay đầu lại, trong phòng tắm như cũ không có bất luận kẻ nào. Nàng nhìn về phía chung quanh, tính toán đêm này trong phòng tắm mỗi một góc đều thấy rõ ràng. Nhưng mà, lại cái gì cũng nhìn không thấy. Dị năng đã không có. Mà người nếu nàng cảm giác không sai nói. Này gian phòng tắm nào đó trong một góc, nhất định có một cái quỷ. Chỉ là, ở nơi nào, nghĩ vậy, Bàn Nhược không dám chậm trễ. Chạy nhanh nhanh chóng thổi tóc. Đúng lúc này. Nàng nhìn không thấy địa phương, nữ quỷ từ phía sau đi lên tới. Lúc này, nữ quỷ sợi tóc đột nhiên bắt đầu thật dài, càng ngày càng trường, biết kia sợi tóc phủ kín chỉnh gian khách sạn. Nếu Bàn Nhược có thể thấy nói, nàng nhất định sẽ thấy khách sạn trên sàn nhà, phủ kín nữ quỷ đầu tóc. Bỗng nhiên, Bàn Nhược cảm thấy cổ căng thẳng, nàng theo bản năng giãy giụa, cầm trong tay máy sấy nơi nơi loạn thổi. Cũng không biết là thổi tới nơi nào. Chỉ thấy kia nữ quỷ đột nhiên buông ra tay. Xa xa tránh đi máy sấy gió nóng. Trên cổ quái dị cảm lại không có. Bàn Nhược lại càng thêm cảnh giác. Bàn Nhược nhắm ngay gương. Từ trong gương, lại nhìn một vòng phòng tắm. Không có người, như cũ không có bất luận kẻ nào. Nàng cái gì đều nhìn không thấy. Lúc này, nàng thiên sư trực giác. Cảm giác được bên phải có một cổ âm khí. Bỗng nhiên, bãi ở bàn trang điểm thượng bàn chải đánh răng rớt xuống dưới. Kỳ quái, nàng máy sấy phong rõ ràng là hướng bên trái thổi. Vì cái gì bên phải bàn chải đánh răng sẽ rơi xuống? Bàn Nhược cau mày, vươn tay, nhắm ngay bàn chải đánh răng phương hướng. Đột nhiên bắn ra trên tay âm dương hoàn. Âm dương hoàn vừa ra, thực mau đánh tới một thứ. Giờ khắc này, âm dương hoàn sát khí xưa nay chưa từng có cường đại. Bàn Nhược ngẩn ra, trong lòng biết kia nữ quỷ liền ở trong góc, nàng lấy ra kiếm gỗ đào đã đâm đi. Nhưng mà, không chờ nàng ra tay, nàng bụng đột nhiên tê dần. Ngay sau đó cả người bị đá bay ra phòng tắm, dừng ở kia bồn hoa trước. Lúc này, một trận âm phong thổi tới, Bàn Nhược bỗng nhiên ngẩng đầu. Lại thấy một cái đồ môi đỏ, lau màu đỏ rực phấn mặt, sơ tinh xảo tân nương búi tóc hồng y nữ quỷ, đứng ở nàng trước mặt, này nữ quỷ đầu tóc kỳ trường vô cùng, hơn nữa còn ở không ngừng sinh trưởng, tóc cục xuống trên mặt đất, trường đến cái bàn phía dưới, lại trường đến trên sofa, ngay sau đó trường đến trong phòng tắm, thực mau, nàng lỗ trống trong ánh mắt cũng trường ra tóc, kia tóc càng dài càng dài. Bàn Nhược chợt vừa thấy, bị hoảng sợ, đúng lúc này, kia nữ quỷ chậm rãi tới gần, đi vào Bàn Nhược trước mặt khi, nàng đột nhiên mở ra bồn máu miệng rộng, chỉ thấy nàng đầu lưỡi giật giật, rồi sau đó, không đếm được đầu tóc đột nhiên từ miệng nàng xông ra. Này tóc càng ngày càng trường, đi phía trước du tẩu, làm bộ muốn quấn quanh ở Bàn Nhược trên cổ, Bàn Nhược ngẩn ra. Chạy nhanh dùng kiếm gỗ đào đi khả mân y này kiếm gỗ đào sinh ra kiếm phong. Nhưng thật ra thực mau đem đầu tóc chém đứt. Nhưng mà, càng chém tóc càng nhiều, càng chém càng mật, thực mau, kia tóc liền đem Bàn Nhược cả người đều bọc lên, Bàn Nhược bị lạc đến không thở nổi, nàng thở hồng hộc mà cầm kiếm gỗ đào, trong lòng ám đạo không xong, nàng cái dạng gì nữ quỷ đều gặp qua, chính là chưa thấy qua có nhiều như vậy tóc, này đó tóc so dây thường nhưng rắn chắc nhiều, vòng ở trên người nàng, làm nàng căn bản trốn không thoát, lúc này, nữ quỷ đắc ý mà khơi màu khóe môi, ngay sau đó, mọc đầy tóc đôi mắt lỗ trống mà nhìn Bàn Nhược liếc mắt một cái. Rồi sau đó, vươn gầy trơ xương đá lởm chởm tay, đang muốn bóp chặt Bàn Nhược cổ, Bàn Nhược thấy thế, vươn chân, lại một lần đem nữ quỷ đá văng ra, bị này một đá, nữ quỷ lại lần nữa không thấy, không, hoặc là nàng lại một lần nhìn không thấy nữ quỷ. Bàn Nhược vẻ mặt đề phòng mà nhìn về phía bốn phía. Tại sao lại như vậy? Là dị năng bắt đầu không ổn định mà phát huy tác dụng. Khi linh khi không linh, vẫn là nói có mẫu dạng đồ vật làm nữ quỷ một hồi hiện hình. Một hồi biến mất, Bàn Nhược lòng tràn đầy nghi hoặc, nàng nhìn về phía phòng tắm cửa này cây mạn châu xa hoa. Còn có này bồn đường viền hoa thượng bình hoa, lúc này, trên người đầu tóc càng vòng càng chặt, Bàn Nhược bị vòng đến căn bản thở không nổi, nàng chạy nhanh móc ra một chương linh phù, niệm động chú ngữ, linh phù thực mau thiêu lên, Bàn Nhược thở hổn hển, chạy nhanh đem linh phù dán ở trên tóc, này chân hỏa thực mau liền đem đầu tóc thiêu đoạn, bị này một thiêu, tóc chạy nhanh rụt trở về, lại vừa thấy, kia nữ quỷ như cũ bàn chung quy chung củ đầu tóc. Khách sạn trên sàn nhà nơi nào còn có một chút tóc. Bàn Nhược lại một lần nhìn không thấy nữ quỷ, chạy nhanh đem kia bồn mạn châu xa hoa bưng lên, nàng bưng kia mạn châu xa hoa ở khách sạn đi rồi một vòng. Rồi sau đó, nàng đem trên người sở hữu linh phù đều thu thập lên. Toàn bộ bậc lửa, nhưng mà, nàng đi khắp trong phòng sở hữu góc, đều không có đụng tới kia nữ quỷ. Nữ quỷ không thấy. Bàn Nhược, ngươi hảo sao? Hoắc Ngộ Bạch thanh âm từ ngoài cửa truyền tới. Bàn Nhược mở cửa, ngươi làm sao vậy? Hoắc Ngộ Bạch khẩn trương mà bắt lấy tay nàng. Ta nghe được trong phòng có đánh nhau thanh âm nhi, ta không có việc gì. Bàn Nhược đem sự tình trải qua nói cho hắn. Như thế nào sẽ có quỷ? Hoắc Ngộ Bạch sắc mặt ngưng trọng. Bàn Nhược ánh mắt dừng ở phòng tắm cửa bình hoa thượng. Tìm Nick, ngắn ngủn thời gian, bọn họ lại một lần lái xe đi Maxi Sơn. Bàn Nhược đi vào Nick trong nhà, nàng đem khách sạn kia cây mạn châu xa hoa đừng ở ngực. Kể từ đó, quỷ một khi tới gần nàng, liền sẽ hiện hình, làm người kỳ quái chính là, trời đã tối rồi, nhưng Nick trong nhà lại không có bật đèn. Bàn Nhược nghi hoặc đi vào đi, chỉ thấy hành lang cuối kia gian trong phòng môn không có quan. Mờ nhạt ánh đèn chiếu vào trên sàn nhà, từ trong phòng truyền đến kỳ quái tiếng vang, hình như là lão thử ở gặm cắn cái gì, phát ra răng rắc thanh âm. Bàn Nhược nhẹ giọng đến gần, càng gần thanh âm kia nghe được càng rõ ràng. Bàn Nhược ngưng chú hô hấp, đi vào đi, lại thấy trong phòng một nữ nhân chính đưa lưng về phía môn, ngồi ở trên sofa, bên cạnh điểm máy quay đĩa phát ra y nha nha ca hát thanh. Bàn Nhược thấy không rõ nàng mặt, chỉ nhìn thấy nàng hoa dâm đầu tóc, còn có trên đùi cái một cái lông dê thả mờ ni, ngài hảo. Bàn Nhược kêu một tiếng, nhưng mà, đợi hồi lâu kia nữ nhân đều không nói gì, tuy rằng không có dị năng, Bàn Nhược vẫn là nhận thấy được trong không khí âm khí thực trọng. Làm người thực không thoải mái, nàng thử tính đi phía trước đi rồi vài bước, rồi sau đó, vỗ vỗ người nọ bả vai, nhưng nàng như cũ không có bất luận cái gì phản ứng. Bàn Nhược nhíu mày đi đến nàng phía trước, trước mắt một màn làm nàng sợ ngây người, chỉ thấy nàng tuy rằng có hoa dâm tóc, nhưng mặt, rồi lại hắc lại nhăn, không có một tia hơi nước, trên mặt hốc mắt chung cũng không có bất cứ thứ gì. Nàng không có tròng mắt, môi đã nắm đến cùng nhau, cả người nhăn thành một đoàn. Phảng phất là một trận bạch treo lên bao vây lấy màu đen làm thịt. Nhưng mà, dù vậy, nàng lại ăn mặc sạch sẽ quần áo, trên chân còn ăn mặc một đôi giày bông, là thây khô, này lão phu nhân đã sớm đã chết, nhưng Nick không biết sao, thế nhưng đem nàng bảo tồn xuống dưới, hòng gió thành thây khô, còn mỗi ngày cho nàng rửa mặt chải đầu trang điểm. Money bàn nhược cau mày. Nàng cúi đầu nhìn này thây khô giày, ngay sau đó ngẩn ra một chút, kỳ quái, này giày, là hôm nay nhìn đến cặp kia, chính là, nàng hôm nay rõ ràng nghe thấy lão phu nhân nói chuyện. Đây là có chuyện gì? Bỗng nhiên, một cái phẫn nộ thanh âm truyền tới, các ngươi đang làm gì? Bàn nhược ngẩn ra, chỉ thấy lão Nick nổi giận đùng đùng mà đi tới, hắn đẩy ra bàn nhược, lớn tiếng chất vấn, ai cho các ngươi tiến vào? Bàn nhược mạo muội xâm nhập nhân gia trong nhà, vội vàng giải thích, Nick tiên sinh, ta chỉ là tới hỏi một chút về kia bình hoa sự tình, bình hoa. Bình hoa không phải cho các ngươi sao? Nick nói, đem bọn họ đẩy ra môn, các ngươi đều cút đi, không chuẩn quấy rầy ta thái thái, thực xin lỗi. Nick, chúng ta thật sự không có ác ý, ta chỉ muốn biết kia bình hoa ngươi là như thế nào được đến. Ngươi có biết hay không kia bình hoa có cái gì? Nick sửng sốt một chút, ngay sau đó sụ mặt, nói, thứ gì, ta không biết, ngươi quả nhiên biết. Bàn nhược nhìn hắn, nghiêm túc mà nói, ngươi biết kia bình hoa chung có quỷ. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, Nick, ta cảm thấy kia nữ quỷ đối với ngươi có ác ý. Nàng sẽ trở về báo thù. Bàn nhược cần phải nghiêm túc. Cái gì? Nick không thể tin được hỏi. Ngươi nói cái gì? Ý của ngươi là kia nữ quỷ ra tới? Không sai, kia nữ quỷ không chỉ có ra tới. Hơn nữa, sát khí thực trọng, pháp lực cường đại, người bình thường đều không phải nàng đối thủ. Ta nguyên bản tưởng đem nàng thu phục, nhưng không nghĩ tới nàng bỗng nhiên không thấy. Ta đoán rằng nàng hẳn là trở về tìm ngươi, bàn nhược nói. Nick nhíu mày, ngươi như thế nào biết nàng sẽ trở về tìm ta? Bàn nhược thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn, nếu ta không đoán sai nói, kia nữ quỷ cùng ngươi có một ít sâu xa, nhưng không biết vì cái gì, ngươi đem nàng hồn phách phong ở bình hoa chung, rồi sau đó không biết vì cái gì, kia phong ấn bị ta ngẫu nhiên mở ra, vì thế, nữ quỷ từ giữa ra tới, nàng bị phong ấn lâu như vậy, đầy người oán khí, căn bản không có khả năng tha nàng kẻ thù, bởi vậy, ta đoán rằng nàng sẽ tìm đến ngươi. Tìm ta, vậy làm nàng tìm, đã bao nhiêu năm, ta hận nàng còn không kịp, lại sao có thể sợ nàng. Nói, Nick từ trên tường gỡ xuống săn thương. Súng, làm nàng đến đây đi. Ta căn bản không sợ nàng. Nick, ngươi nên biết, thương, súng, căn bản đánh không chết quỷ. Bàn nhược vô tình mà nói, thật là làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn xem nàng tới giết ta? Nick vừa dứt lời, bỗng nhiên, một trận gió lạnh thổi qua. Trong phòng đèn đột nhiên tắt. Là ai? Nick hỏi, bàn nhược cả người đề phòng. Nàng dựa vào Hoắc Ngộ Bạch bên người, đem phù chú đào ra tới. Bỗng nhiên, âm phong từ bốn phương tám hướng thổi tới. Mỗi cái phương hướng tựa hồ đều có quỷ. Bàn nhược ngẩn ra, trong lòng càng ngày càng cấp. Này quỷ pháp lực không yếu, nếu không thể nhìn đến này quỷ, chỉ sợ chính mình hôm nay rất khó mạng sống. Nhưng mà, nàng không có dị năng, huống hồ trong phòng này cũng quá tối, căn bản thấy không rõ bất cứ thứ gì. Lúc này, có một con lạnh lẽo tay đột nhiên đặt ở nàng bên hông. Bàn nhược trước tiên móc ra kiếm gỗ đào đã đâm đi. Nhưng mà, lại phát cái không, là ai? Không có bất luận kẻ nào trả lời nàng. Lúc này, một cái lạnh băng thanh âm không biết từ chỗ nào truyền tới. Nàng thanh âm không có chút nào phập phồng, ngữ khí quỷ dị mà nói. Nick, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Phi, xú kỹ nữ tử, nếu không phải ngươi, ta nhi tử có thể chết sao? Lão Nick tàn nhẫn vừa nói, ngươi chính là hóa thành cho ta đều nhớ rõ ngươi. Câm miệng. Nữ quỷ đột nhiên bóp chặt Nick cổ, đem hắn từ trên mặt đất sinh sôi xách lên. Ngươi cái này lão bất tử, ngươi giết ta, đem ta vây ở cái chai nhiều năm như vậy. Ta hôm nay liền phải giết ngươi. Giết ta, ngươi cái này kỹ nữ. năm đó ngươi Trang Thanh Thuần lừa đi ta nhi tử, làm hắn yêu ngươi, khăng khăng một mực mà cùng ngươi ở bên nhau, nhưng ngươi đâu, cõng ta nhi tử câu tam đáp bốn, còn đồng thời cùng nam nhân khác ngủ, việc này bị ta nhi tử biết, hắn chất vấn ngươi, ngươi cư nhiên thực khinh thường mà nói với hắn, nói hắn không được, nói hắn ở trên giường không có một chút mị lực, nói hắn thỏa mãn không được ngươi, cũng không thể cho ngươi tiền tiêu, cho nên ngươi mới cùng nam nhân khác ở bên nhau, ngươi cái này kỹ nữ tử, ta nhi tử đúng là nghe xong ngươi nói, mới luẩn quẩn trong lòng tự sát, này trách ta sao, là hắn xuẩn, nữ quỷ nói chuyện đồng thời, nàng tóc càng ngày càng trường, Bàn Nhược thấy thế, móc ra sở hữu phù chú, niệm động chú ngữ bậc lửa, đúng lúc này, nàng tìm tới bố bức màn, dùng chân hỏa bậc lửa bức màn, thực mau, bức màn nhanh chóng mà bốc cháy lên, Bàn Nhược đem thiêu đốt bức màn ném hướng kia nữ quỷ đầu tóc. Nữ quỷ đầu tóc bị này một thiêu, thực mau liền bậc lửa, ngay sau đó, hỏa từ nàng sợi tóc vẫn luôn lan tràn đến nàng đỉnh đầu. Lại sau đó đem nàng cả người đều thiêu lên, nguyên bản, Bàn Nhược chỉ nhìn đến hỏa ở thiêu, lại căn bản nhìn không tới quỷ bộ dáng. Rồi sau đó, đương nàng cầm kia nhiều mạn đà la thấy kia hòa, quả nhiên thấy đôi mắt, miệng, lỗ tai, trên người mỗi một chỗ đều mọc đầy tóc nữ quỷ bị lửa lớn bậc lửa. Nàng sắc mặt dữ tợn, thống khổ mà gào giống, nhưng mà, quỷ sợ chân hòa, này hòa một khi bậc lửa, liền không khả năng dễ dàng tiêu diệt, này nữ quỷ thấy thế, vẫn là không cam lòng. Nàng phác lại đây tính toán ôm lấy bọn họ, theo chân bọn họ đồng quy vu tận, nhưng mà, lúc này, làm người không thể tin được chính là, hành lang cuối phòng ngủ môn đột nhiên mở ra, chỉ thấy kia cụ không có đôi mắt thây khô đứng ở cửa. Nàng thực mau phác lại đây, đụng ngã nữ quỷ, đem nữ quỷ gắt gào ấn ở trên mặt đất, ngươi cái này lão đông tây, buông ta ra, nữ quỷ thống khổ mà hô. Nhưng mà, kia thầy khô lại như cũ bóp chặt nàng cổ, cứ như vậy, thầy khô cùng nữ quỷ cùng nhau bị chân hòa thiêu, thấy như vậy một màn, Nick cảm xúc hỏng mất, su dần, Nick thấy thế, thương tâm địa nhào qua đi, Hoắc Ngộ Bạch đúng lúc ngăn lại hắn, Nick, đây là su dần chính mình lựa chọn, đúng là bởi vì nàng ái ngươi mới có thể làm như vậy, cứ như vậy. Nick trơ mắt nhìn su dần bị đốt thành bột phấn. Chuyện này qua đi, Nick cấp su dần lập bia, đem nàng hạ táng ở Maxi Sơn không người khu, người ở đây rất ít, thập phần an tĩnh, Nick nói su dần sinh thời liền thích đọc sách viết tự, ở chỗ này vừa lúc hợp nàng tính tình, hắn vì cừu hận người Trung Quốc sự tình hướng bọn họ xin lỗi. Hắn nói nguyên bản đem bình hoa bán cho Hoắc Ngộ Bạch, chỉ là bởi vì cảm thấy kia bình hoa phong ấn quỷ. Tâm khí trọng, cảm thấy đây là điểm xấu chi vật, mới cùng su dần thương lượng lúc sau, đem bình hoa qua tay bán cho Hoắc Ngộ Bạch, hy vọng vì Trung Quốc thương nhân mang đến vận đen. Nick, ta không rõ chính là, ngươi là như thế nào đem nữ quỷ phong ấn đi vào? Ngươi sẽ pháp thuật, Bàn Nhược hỏi, Nick cười, là, rất nhiều năm trước ta ở Trung Quốc thượng quá học. Cùng một vị pháp sư học quá một ít nguyên lai là như thế này, Bàn Nhược xả lên khóe miệng. Khó trách ngươi sẽ chế tác bảo tồn thây khô, còn đem su dần linh hồn phong ấn tại nàng thây khô trên người, Nick chua xót cười. Ta không biết chính mình lựa chọn là đúng hay sai, nhi tử ly ta mà đi, thâm ái thê tử cũng đã chết, ta chỉ là cảm thấy tịch mịch, hy vọng nàng có thể lại bồi bồi ta. Có lẽ ta làm như vậy là quá ích kỷ, nhưng không có biện pháp, ta không nghĩ một người lẻ loi mà sống ở trên thế giới này, Bàn Nhược cười nói. Nick, ngươi không phải một người, con của ngươi cùng thê tử, đều ở trên trời nhìn ngươi, Nick tỉnh lại lên, cười cùng bọn họ cáo biệt, các ngươi là ta gặp được tốt nhất người Trung Quốc liền ở Bàn Nhược chuẩn bị về nước trước một ngày. Lại ở trên phố gặp trên phi cơ muốn đổi vị trí nữ nhân kia. Nàng đang theo ở một cái trung niên nữ nhân phía sau. Bị một đống người vây quanh, biểu tình cao ngạo, Bàn Nhược hỏi bên cạnh người. Nàng là ai? Nàng, người liền nàng đều không quen biết. Người nọ rõ ràng không tin. Nàng kêu Merlin, thiện dùng thủy tinh cầu, là thế kỷ này vĩ đại nhất bói toán sư. Nàng ngôn ngữ 99% đều thực hiện. Năm trước, nàng nói World Cup là Italy đoạt giải quán quân. Cuối cùng Italy quả nhiên là quán quân đội. Nàng năm trước còn nói Anh quốc thủ tướng muốn xuống đài. Nước Mỹ muốn phát sinh khủng bố tập kích. Minh tinh James xuất quỹ có ngoại tình. Này đó đều trở thành sự thật. Cho nên chúng ta đều nói nàng là chân chính vu sư. Người nọ rõ ràng là Merlin trung thực fan. Nhìn thấy Merlin bản nhân, thần sắc phi thường kích động. Lúc này, một cái phóng viên hỏi Merlin. Merlin, xin hỏi ngươi đối Trung Quốc bói toán thuật thấy thế nào? Merlin nhún nhún vai, thần sắc khinh thường. Đông phương bói toán thuật thanh danh tuy đại, nhưng thực hiển nhiên, là không thắng nổi chúng ta phương Tây thủy tinh cầu cùng bài Tarot. Lời này, bàn nhược nhưng nghe không đi xuống. Trung Quốc có bói toán thuật thời điểm, phương Tây này đó quốc gia kiến không kiến quốc vẫn là cái vấn đề. Người này cũng không tránh khỏi quá cuồng vọng, nàng cảm thấy, vả mặt là cần thiết. Hết chương.